Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 14, đốt tiền âm phủ cùng xem phong thủy. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, từ trong hôn mê tỉnh lại Thu Sinh cùng Văn Tài, lẫn nhau đỡ lấy, đẩy cửa ra đi tới tiền viện, liền thấy Hoàng Thịnh cùng Cửu Thúc hai người, đang chìm mặc không nói gì đốt tiền âm phủ. Sư phó, Thu Sinh cùng Văn Tài hai người suy yếu nói, bất quá người trẻ tuổi, thân thể nội tình tốt, tối hôm qua đã cho bọn hắn lên kim sang dược, Hoàng Thịnh lại đối bọn hắn thi triển hơn nửa đêm hồi xuân chú cùng cầm máu chú. Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, tối thiểu nhất không ảnh hưởng cơ sở hoạt động, tỉnh, Cửu Thúc cũng không ngẩng đầu lên, không lạnh không nhạt nói, ân, Thu Sinh gật đầu, không nói gì. Văn Tài liền tương đối cảm tính, con mắt biến đỏ, đạo, sư phó thật xin lỗi, liên lụy ngươi, bây giờ nói nhiều như vậy có làm được cái gì, về sau cho ta khiêm tốn một chút. Cửu Thúc vốn định quở trách một phen, bất quá nhìn thấy hai đồ đệ vết thương chồng chất tiều tụy không chịu nổi dáng vẻ, trong lòng mềm nhũn, ngữ khí cũng bình thản nhiều, vâng, sư phó. Văn Tài dùng sức gật đầu. Thu Sinh lại là trầm mặc một hồi, mới có điểm không phục nói. Sư phó, Tiểu Lệ là cái tốt quỷ. Mặc kệ nó có phải là tốt quỷ. Tóm lại chuyện này đã qua, cũng đừng có nhắc lại. Cửu Thúc liếc mắt nhìn chằm chằm Thu Sinh, nói, thế nhưng là, Thu Sinh còn muốn giải thích một phen. Cửu Thúc giơ tay lên đánh gãy Thu Sinh nói chuyện. Không có thế nhưng là, các ngươi có phải hay không ngại náo ra tới sự tình không đủ lớn? Hoàng Thịnh một mực yên lặng đốt tiền âm phủ, không cắm vào trong lúc nói chuyện với nhau. Ngược lại là Văn Tài, nhìn thấy Cửu Thúc ngữ khí càng phát ra nghiêm khắc, vội vàng nói sang chuyện khác. Một thoại hoa thoại, đạo, sư phó, người đốt nhiều như vậy tiền âm phủ làm gì? Là cái nào kẻ ngốc có tiền như vậy? Một lần cùng ngươi mua nhiều như vậy tiền âm phủ đến đốt. Nói đến đây cái Cửu Thúc liền đến khí. Hắn tức giận nhìn Văn Tài một chút. Đạo, sư phó ngươi ta. Sư phó đây là muốn tiền vốn. Thu Sinh cũng không tại Tiểu Lệ chủ đề bên trên cùng Cửu Thúc cưỡng, chỉ là đem oán hận để ở trong lòng. Trên miệng liền thuận thế thấp giọng nói. Đúng nha, sư phó, ngươi đốt những vật này, chúng ta về sau liền muốn uống gió Tây Bắc. Văn Tài cũng lo lắng nói. Tới Nhậm gia trấn, Thu Sinh liền không có giúp hắn bác gái trong tiệm bán đồ. Nguồn kinh tế tất cả đều là dựa vào Cửu Thúc, mà Văn Tài lại càng không cần phải nói. Vốn chính là Cửu Thúc thu dưỡng, ăn uống toàn từ Cửu Thúc cung cấp, mà những này tiền âm phủ ấn chế là rất phí tiền. Cửu Thúc nếu là không có tiền, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn không có tiền. Đầu năm nay, có tiền là vạn năng, không có tiền là tuyệt đối không thể. Cho nên không phải do Thu Sinh cùng Văn Tài khẩn trương. Dù sao tình chủng chỉ xuất tại gia đình giàu có. Ăn cơm no Thu Sinh mới có khí lực đi oán hận người khác. Ngươi cho rằng ta nghĩ đốt nha. Cửu Thúc đang khi nói chuyện lại đi hỏa táng trong chậu ném đi mấy chương tiền âm phủ. Ngày đó ta cùng bốn cái quỷ sai đàm giá tốt, nhất định phải đem tất cả giấy tiền vàng mà toàn đốt xuống dưới, ngăn chặn miệng của bọn hắn. Chỉ có làm như vậy, bọn hắn mới sẽ không truy cứu quỷ chạy trốn sự tình. Cửu Thúc vừa nói, vừa cầm từng bó tiền âm phủ hướng trong chậu than ném. Văn Tài cùng Thu Sinh đều trầm mặc một hồi. Thu Sinh mới dùng tràn ngập áy náy ánh mắt đối Cửu Thúc nói. Sư phó, thật xin lỗi. Sư phó, thật xin lỗi. Văn Tài cũng đi theo đối Cửu Thúc nói xin lỗi. Văn Tài cùng Thu Sinh lúc nói lời này, đứng ở một bên Hoàng Thịnh rõ ràng từ Cửu Thúc ánh mắt bên trong thấy được một tia chợt lóe lên vui mừng. Sau đó Cửu Thúc mới cố ý sụ mặt, giả vờ vẻ mặt bình thản nói. Biết liền tốt, về sau ít cho ta gây chuyện. Thu Sinh cùng Văn Tài đều lời thề son sắt gật đầu. Chỉ là thư này nặc đến cùng có nhiều hiệu lực liền không được biết rồi. Hoàng Thịnh lại là cảm thấy thú vị. Trong phim ảnh Cửu Thúc đốt tiền âm phủ thời điểm, Thu Sinh cùng Văn Tài cũng không phải bộ dáng này. Hai người một bộ không có sợ hãi. Điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Chọc tới lớn như vậy sự tình. Để Cửu Thúc nỗ lực như thế lớn đại giới. Lại một điểm ý tứ hối cải đều không có. Bất quá bây giờ liền tốt hơn rất nhiều. Bị Thạch Kiên giáo dục dừng lại. Ít nhiều biết làm người như thế nào. Bất quá hiệu quả như thế nào. Vẫn là có thể xem hiệu quả về sau. Hoàng Thịnh cảm thấy dạng này ngược lại là rất tốt. Hắn chuyến này mục đích lớn nhất chính là vì ngăn cản Thạch Thiếu Kiên bị Thu Sinh Văn Tài hố chết. Tránh Thạch Kiên cùng Cửu Thúc hai người trở mặt thành thù. Mà Thu Sinh cùng Văn Tài bởi vì Cửu Thúc tiến giai kim đan sau thả bản thân thái độ. Lần này sự kiện sau có thể có chỗ thu liễm. Cũng là một chuyện tốt. Cho nên Hoàng Thịnh đột nhiên lên tiếng nói. Sư bá, nếu như là vấn đề tiền bạc, ta có thể giúp một tay. Có Cúc Vạn Thọ tại. Hoàng Thịnh thực tình không thiếu tiền. Tốt lắm tốt lắm. Vừa dứt lời, Thu Sinh cùng Văn Tài liền vui vẻ kêu lên. Rước lấy Cửu Thúc một trận nhìn hầm hầm. Thu Sinh Văn Tài cúi đầu xuống về sau. Cửu Thúc mới mang theo vài phần áy náy thần sắc đối Hoàng Thịnh nói. A Thịnh, làm phiền ngươi sự tình đã nhiều lắm. Không thể lại muốn tiền của ngươi. Sư bá ngươi nói quá lời. Cùng nhau trông coi không phải chuyện rất bình thường sao? Hoàng Thịnh lắc đầu, nói, đúng thế, sư phó, dù sao A Thịnh lại không thiếu tiền. Chờ chúng ta về sau phát đạt, còn cho A Thịnh chính là, hiện tại coi như cùng A Thịnh mượn, Thu Sinh lại biến hoạt bát. Kết quả Cửu Thúc không chút do dự dội nước lạnh. A, không phải nước lạnh, mà là dội nước đá. Cửu Thúc nói, chờ các ngươi phát đạt. Có thể muốn đợi đến ngươi chết mới có cơ hội nhìn thấy. Sư phó, ít xem thường người. Thu Sinh phản bác, bất quá thân thể suy yếu. Thanh âm vẫn là hữu khí vô lực. Sức thuyết phục có chút thấp. Đúng thế, sư phó, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chờ chúng ta phát đại tài. Mua một tòa phòng lớn cho ngươi. Văn Tài cũng một mặt không phục nói. Tốt lắm, Cửu Thúc khóe miệng hướng lên nhếch lên. Nói, sau đó câu tiếp theo, lại vô tình đả kích Thu Sinh cùng Văn Tài. Kiếp sau đi, Văn Tài cùng Thu Sinh lập tức nhụt chí. Chờ Cửu Thúc nói xong, Hoàng Thịnh lại hỏi, sư bá, thực tình không cần ta cung cấp bộ phận tài chính. Cửu Thúc nghe vậy khoát khoát tay. Đạo, thật không cần, A Thịnh, người tiền cũng tới không dễ. Hiểu Hình cũng lớn. Cầm chút tiền cho Hiểu Hình mua chút đùa bỡn đồ vật cũng tốt. Trên trấn tiền lão bản tìm ta giúp hắn xem phong thủy. Yên tâm, không đói chết ta. Ân, Hoàng Thịnh gật gật đầu. Ánh mắt như có điều suy nghĩ. Không nói gì thêm, Cửu Thúc bản ý là muốn cho Hoàng Thịnh đi về nghỉ bồi vợ con. Nhưng bị Hoàng Thịnh uyển cự. Từ quán cái này ra kịch bản là toàn bộ bước ngoặt. Nếu như Hoàng Thịnh muốn thay đổi kết cục. Nơi này liền không thể bỏ lỡ. Thế là Hoàng Thịnh chủ động xin đi đi theo Cửu Thúc đi trên trấn tiền lão bản mở nhà hàng Tây. Thu Sinh cùng Văn Tài cũng tùy hành. Đi đến thời điểm, Hoàng Thịnh không ngoài dự liệu phát hiện Thạch Kiên cùng hắn con riêng Thạch Thiếu Kiên cũng tại. Chính bồi tiếp một vị Âu phục phẳng phiu nam tử trung niên nói chuyện. Không hề nghi ngờ, nam tử này chính là cái gọi là tiền lão bản. Lúc này, một người mặc màu trắng váy tuổi trẻ nữ hài cũng phát hiện bọn hắn. Tiến lên đón, nói câu tiếng Anh, X-Kim, Hoàng Thịnh biết, cái này trẻ tuổi nữ hài chính là trong phim ảnh tiền lão bản nữ nhi Mary. Tại Hoàng Thịnh xem ra, Mary cũng không xinh đẹp, chỉ là tương đối thời đại này. Biết ăn mặc nữ hài tử cũng không nhiều, cho nên mới cho nàng thêm điểm không ít. Cũng khó trách trong phim ảnh Thạch Thiếu Kiên sẽ đối nàng tâm động. Không tiếc thần hồn xuất khiếu cũng phải cùng với nàng bạn tri kỷ. Mary câu này tiếng Anh để Cửu Thúc sư đồ ba người có chút mộng. Lại thêm tam sư đồ đơn giản quần áo. Lập tức để nàng mặt đều mạnh. Dùng tiếng Trung tức giận hỏi một câu. Xin hỏi có phải là ba vị? Cái gọi là Phật dựa vào mạ vàng. Người nhìn ăn mặc, quả nhiên không giả. Cửu Thúc tam sư đồ mặc đồ này, lập tức liền để Mary trong lòng coi thường không ít, tưởng rằng không có tiêu phí năng lực nghèo bức, cho nên ngữ khí thái độ cũng không tốt. Cửu Thúc ngây ra một lúc, muốn nói chuyện, bị Hoàng Thịnh vượt lên trước. Hắn không khách khí đối Mary nói, chúng ta thối tiền lẻ lão bản. Tiền lão bản tìm ta sư bá tới. Thấy Hoàng Thịnh như thế nhanh nhẹn linh hoạt, Cửu Thúc cũng vui vẻ được nhẹ nhõm. Gật đầu nói, Hoàng Thịnh thanh âm có chút lớn, đem phòng ăn một số người ánh mắt hấp dẫn tới. Bao quát tiền lão bản, cũng bao quát cùng tiền lão bản trò chuyện vui vẻ Thạch Kiên cùng Thạch Thiếu Kiên. Thạch Kiên cũng nhìn thấy Cửu Thúc bọn người, sắc mặt biến được bất thiện. Nhất là tại Thu Sinh cùng Văn Tài trên thân hai người. Ánh mắt dừng lại thời gian dài một điểm. Tiền lão bản lúc này hô câu. Cửu Thúc, đem Cửu Thúc đám người ánh mắt hấp dẫn. Sau đó tiền lão bản ngậm lấy điếu thuốc đấu. Đối Thạch Kiên nói. Bên trong ngồi trước hội. Thạch Kiên khách khí gật gật đầu. Tiền lão bản liền đi tới Cửu Thúc trước mặt. Nhìn qua Cửu Thúc, mang theo người làm ăn nhiệt tình khách sáo. Cùng hắn nắm tay. Cười nói, Cửu Thúc tới, đang muốn nói tiếp thứ gì thời điểm. Tiền lão bản ánh mắt đột nhiên chú ý tới Cửu Thúc bên cạnh Hoàng Thịnh. Trong ánh mắt của hắn lập tức để lộ ra thần tình phức tạp. Đầu tiên là không thể tin được, lại là mê mang, cuối cùng liền biến thành không cách nào che giấu cuồng hỉ. Hoàng đại nhân, là ngài sao? Tiền lão bản hất ra Cửu Thúc tay, mang theo nịnh nọt tiếu dung. Cong cong thân thể, thanh âm cao mấy cái điều. Đối Hoàng Thịnh nói, tại phía sau hắn, yên lặng chú ý Cửu Thúc bên này tình huống Thạch Kiên. Đột nhiên sâu kín nói, xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp Hoàng Thịnh tại tục gia lực ảnh hưởng nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.